có chồng là thần y, chương 224, Triệu Lạc Dĩnh. Gocchuyenaudio.com. Người nói chuyện là một cô gái mặt đầy mụn trứng cá, giọng nói của cô ta vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, cho dù là Hồng Giang Bách trên giảng đài cũng ngừng giảng dạy. Sở Quốc Thiên nghe vậy sừng sốt, anh thản nhiên nói. Tôi quấy rầy đến cô rồi sao? Ở trong phòng học ngang nhiên nghịch điện thoại, anh nói xem có quấy rầy đến tôi không hả? Cô gái mặt mụn không hề nhượng bộ nói. Sở Cốt Thiên nhíu nhíu mày, nhưng lúc này, Triệu Lạc Dĩnh lại thì thầm nhỏ giọng nói, anh Sở, tôi vừa mới nhìn thấy cô gái đó thì thầm với Thi Quân, phỏng chừng rất có thể là Thi Quân ở sau lưng giở trò quỷ. Thi Quân, trong mắt Sở Cốt Thiên hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng không đợi anh nói, cô gái mặt mụn đó lại lần nữa giận dữ quát. Anh vẫn còn mặt mũi ở lại đây à, cút ra ngoài. Động tĩnh ở đây cuối cùng khiến Hồng Giang Bách không chịu được nữa, ông ta bước nhanh đến, trầm giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi bác sĩ Hồng, người này vẫn luôn chơi game trên điện thoại, quấy rầy nghiêm trọng đến tôi thực sự không thể tiếp tục nhịn được nữa, liền mắng anh ta. Cô gái mặt mụn vội vàng giải thích. Hồng Giang Bách nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, lấy địa vị hiện tại của ông ta, giảng dạy cho đám học sinh này vốn dĩ đã là dùng người không đúng chỗ rồi, kết quả không ngờ đến vậy mà vẫn có người không đặt ông ta vào trong mắt. Ông ta vốn dĩ đã có cảm xúc chống đối rất lớn với lần giảng dạy này, trong nháy mắt liền tức giận, chỉ thấy ông ta cực lực đè nén lửa giận trong lòng, hướng về phía Sở Quốc Thiên nói. Bạn nữ sinh này nói có thật không? Không sai, Sở Quốc Thiên bình thản nói. Ầm ầm, lời Sở Quốc Thiên vừa ra khỏi miệng, một đám học sinh nhất thời bùng nổ. Có nhầm không vậy, vậy mà thật sự đến lớp học chơi điện thoại sao? Đúng vậy, còn là một bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng nữa chứ, lấy dũng khí ở đâu ra vậy? Điên rồi, đến bác sĩ Hồng cũng không tôn trọng, chuyện này cũng quá tùy hứng rồi. Bác sĩ Hồng nhưng lại là bác sĩ nổi tiếng đó, thằng nhóc này vậy mà có phúc mà không biết hưởng. Nhìn một đám học sinh đang lòng đầy căm phẫn Sở Quốc Thiên, ánh mắt Triệu Lạc Dĩnh ở một bên hoàn toàn lạnh xuống, bởi vì cô ta đã nhận ra, đám người này, không ngoại lệ cũng đều là Thi Quân phải tới. Bọn họ rõ ràng là muốn gây sự. Quả nhiên, sau khi Hồng Giang Bách nghe xong, lửa giận bị đè nén trong nháy mắt bùng phát, ông ta chỉ vào mũi Sở Quốc Thiên quát. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Ánh mắt Sở Quốc Thiên lạnh lẽo, không thèm quan tâm, Triệu Lạc Dĩnh ở một bên lại kéo kéo anh. Anh Sở, chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Sở Quốc Thiên liếc nhìn cô ta, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói. Nhưng, vào lúc này, cô gái mặt mụn lúc trước kia lại chặn bọn họ lại, cười lạnh nói. Bạn học này, đã làm sai chuyện cũng phải xin lỗi bác sĩ Hồng một tiếng chứ. Xin lỗi, có cô gái này mở đầu, những người còn lại cũng lập tức ầm ĩ, dần dần, tất cả học sinh đều chỉ trích Sở Quốc Thiên, thanh âm lớn, vang đến tận mây xanh. Trận thế như thế này, ngay cả Hồng Giang Bách cũng bị dọa giật mình, mặc dù ông ta bất mãn với Sở Quốc Thiên, nhưng cũng không ngờ đến chuyện sẽ ầm ĩ đến nghiêm trọng như vậy. Nhưng rất nhanh ông ta liền khôi phục lại, nếu như thật sự có thể khiến Sở Quốc Thiên xin lỗi mình, mặt mũi của ông ta cũng có thể rạng rỡ không ít. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ông ta một chút cũng không lo lắng sẽ để lại hậu quả gì, dù sao, đây lại là Học viện Y học Nam Cung. Nhưng đáng tiếc Sở Quốc Thiên hiển nhiên sẽ không dễ nói chuyện như vậy, anh đợi sau khi tiếng hò hét ầm ĩ của đám người dần dần biến mất liền thản nhiên mở miệng nói. Tôi chơi cái gì đó cũng là tự do của tôi, muốn để tôi xin lỗi, ông ta xứng sao? Im lặng, lời này vừa nói ra trong nháy mắt một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Sở Quốc Thiên giống như đang nhìn quái vật vậy. Hỗn láo, rốt nát, anh cho rằng anh là ai hả, vậy mà dám nói bác sĩ Hồng không xứng sao? Cuối cùng, vẫn là cô gái mặt mụn lúc đầu kia dẫn đầu hồi phục tinh thần, chỉ vào Sở Quốc Thiên lạnh giọng chào phúng nói. Không sai, cái thứ không biết trời cao đất dày, anh cho rằng anh lớn tuổi hơn chúng tôi liền có thể không tôn trọng bác sĩ Hồng sao? Nhanh chóng xin lỗi, nếu không không xong với anh đâu. Xin lỗi, đã có cô gái mặt mụn tạo tiết tấu, học sinh trong phòng học lại lần nữa tạo lên một làn sóng tranh cãi. Nghe thấy tiếng mắng chửi giận dữ của một đám học sinh, Hồng Giang Bách cuối cùng cũng phản ứng lại ông. Cách chương.